Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, chương 1759, Phong Thần Trung, Chấn Phong Thiên Địa, quả nhiên như Thế Dương dự liệu, 10 đạo óng ánh đại nhật ánh kiếm, oanh kích ở Chấn Ma Đài bên trên, tự như cùng thủy hoa tiên rơi, trong khoảnh khắc va chạm đến phá vụn mà đi, Chấn Ma Đài chấn áp uy thế. Bị tiêu mất một phần, thế nhưng vẫn cứ lấy thế không thể đỡ mạnh mẽ uy lực. Chấn áp ở Hứa Dương chỗ ở tử kim lồng ánh sáng bên trên. Rắc rắc, một tiếng vang giòn, tử kim lồng ánh sáng vỡ vụn ra đến. Đế giáp không chịu nổi loại này bàng bạc đại lực. Từng khối từ Hứa Dương trên người bóc ra từng mảng mà xuống. Tán loạn một chỗ, cái này thánh giáp dù sao không có trải qua luyện hóa. Ở thời khắc nguy cấp, cũng không có càn nguyên kiếm như vậy tác dụng rõ rệt. Ô hay, Hứa Dương hai tay nâng bầu trời, kéo lại Chấn Ma Đài lồi lõm cái bệ. Hùng hồn bàng bạc đại lực trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Hứa Dương thân hình bỗng nhiên rơi vào lòng đất một đoạn. Quanh người hắn quần áo, chịu đến này cỗ sức lực khuấy động, nổ tung thành từng cái thật dài vải rách, theo tứ ngược cương phong. Hướng về bốn phương tám hướng phiêu di bay đi. Này trấn áp lực lượng, thực sự quá mức mạnh mẽ. Hứa Dương huyền lực vốn là trống vắng. Bây giờ tuy rằng triển khai cả người thế võ, nhưng vẫn là khó có thể chịu đựng. Hắn cả người tràn ra từng tia một thật nhỏ màu vàng tơ máu. Hội tụ thành từng viên một giọt máu. Cảnh tượng dị thường khốc liệt. Đệ nhất trấn, phù văn rót vào. Chấn Ma Đài lơ lửng ở Hứa Dương trên đỉnh đầu, quanh thân ánh huỳnh quang lưu truyền, từng đạo thâm thúy phù văn diệu lý, hóa thành từng luồng thông tin, thông điệp chảy, rót vào Hứa Dương mi tâm biển ý thức. Hứa Dương rên lên một tiếng, trình độ như thế này rót vào, quả thực phải đem óc của hắn căng nứt giống như vậy. Có thể so với Thế Tôn ngũ kiếp cường giả tâm thần đánh sâu vào. May mà tâm thần của hắn lực lượng cũng có 4 tới 5 kiếp cường giả cấp độ, bằng không chỉ là loại này phù văn rót vào cũng đủ để muốn tính mạng của hắn. Không biết qua bao lâu, lần thứ nhất phù văn rót vào rốt cục hoàn thành. Tiểu huyền tử, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Đệ nhị chấn, Chấn Ma Đài xoay tròn xoay tròn, bỗng nhiên bay vút lên trời. Chờ một chút, ta huyền lực tiêu hao quá nhiều, cần khôi phục. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, tiểu huyền tử, không còn kịp. Chấn Ma Đài thanh âm của có một tia hiếm thấy nôn nóng. Minh tộc chi chủ đẳng nhân, đã phá giải ở giữa nhất tầng 3 tầng huyễn cảnh, chỉ còn dư lại ngoại vi 4 tầng. Nếu như ở tại bọn hắn đi ra trước, người chưa hoàn thành luyện hóa nói, cũng chỉ có một con đường chết, liền ngay cả ta, cũng phải bị lần thứ 2 phong ấn. Hứa Dương thở một hơi, nói, ta hiểu, đến đây đi. Chấn Ma Đài lần thứ 2 chấn áp mà rơi. Hứa Dương đỉnh đầu, một thế giới nhỏ bỗng nhiên mở ra, lăng không đem Chấn Ma Đài nuốt đi vào. Quá làm loạn, chấm ngoặc kép, Chấn Ma Đài chưa kịp nói xong, uy năng ngay ở mô hình bên trong thế giới triệt để bộc phát ra. Ầm ầm ầm, Hứa Dương bên trong tiểu thế giới. Đại địa ra bị nẻ, thiên không phá vụn, tảng lớn không gian, bị đánh đến quay về hỗn độn. Chấn Ma Đài loại kia đáng sợ chấn áp lực lượng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Sằng bậy, đây đã là biện pháp duy nhất. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười khổ, hắn một trái tim nhưng là chìm xuống. Vốn là muốn dựa vào tiểu thế giới lực lượng, chống lại đệ nhị chấn, đệ tam chấn uy lực. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ là đệ nhị chấn uy lực, cũng đủ để đem hơn một nửa cái tiểu thế giới triệt để tiêu diệt. Đợi được Chấn Ma Đài đệ nhị chấn qua đi, Hứa Dương đỉnh đầu tiểu thế giới, đầy đủ rút nhỏ 2/3 không gian, chỉ còn lại khu vực trung ương vẫn chưa gặp phải phá hoại. Mà khu vực trung ương bên trong, thì có Hứa Dương hồn tinh chi trụ, làn sóng thứ 2 phù văn diệu lý. Lần thứ 2 rót vào đến Hứa Dương trong óc. Sau một hồi lâu, này làn sóng thứ 2 phù văn rót vào rốt cục đình chỉ. Hứa Dương con ngươi chậm rãi mở, Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về không trung trấn ma đài, mơ hồ dĩ nhiên thấy được một tòa lớn vô cùng cổ trung huyễn tượng lóe lên rồi biến mất. Thì ra là như vậy. Trấn ma đài, người trạng thái hoàn chỉnh hẳn là một tòa phong ấn cổ trung. Hứa Dương chậm rãi tiêu hóa rót vào đến trong biển ý thức của hắn phù văn đạo lý. Ở trong đó có liên quan với trấn ma đài thông tin. Thông điệp chảy, bây giờ trấn ma đài chỉ là một tòa thật to cổ trung nóc mà thôi. Không trách, ở trấn ma đài ngoại vi, còn có một vòng trục hoàn. Dưới đáy cũng là lồi lõm. Nguyên lai đúng là không trọn vẹn linh kiện. Một không trọn vẹn linh kiện, giống như này đáng sợ. Nếu như cổ trung bản thể ở, lại có ai có thể đối kháng? Hứa Dương trong lòng bất kỳ nhiên xẹt qua ý nghĩ này. Tiểu huyền tử, đệ tam trấn muốn tới. Tiếp thu chuyện thừa, ba trấn lực lượng nhất định phải toàn bộ chịu đựng. Liền ngay cả ta cũng không cách nào trên đường dừng lại. Người đừng suy nghĩ lung tung. Cẩn thận rồi. Trấn ma đài xoay tròn lần thứ hai bay lên. Trên không trung xoay tròn một tuần nói. Bên cạnh ngũ sắc huyễn cảnh đã bị phá giải 5 tầng. Chỉ còn lại cuối cùng 2 tầng huyễn cảnh. Nhốt lại Minh Vấn Thiên Đẳng Nhân. Hứa Dương vội vàng hỏi. Trấn ma đài, nếu như ta mô hình thế giới triệt để tiêu tan, như vậy hồn tinh còn có thể hay không thể bảo tồn hoàn chỉnh? Bên trong Tuyết Nhi, có thể bị nguy hiểm hay không? Trấn ma đài nói. Hứa Dương, nếu như mất đi mô hình thế giới, người cùng còn lại tu huyền giả sẽ không có trên bản chất bất đồng. Quên đi, nói cho ngươi những này, ngươi là nghe không hiểu. Ta chỉ nói cho ngươi biết, ngươi quan tâm nhất nội dung. Tuyết Nhi cô nương sẽ theo mô hình thế giới hủy diệt mà tiêu vong. Có điều hồn tinh còn có thể bảo tồn lại. Dừng một chút, trấn ma đài nói. Hứa Dương, ngươi vẫn là lấy mô hình thế giới. Đỡ lấy tầng thứ ba trấn áp lực lượng đi. Nếu không thì, ngươi không có nửa điểm cơ hội. Thật không? Chấm ngoặc kép. Hứa Dương sắc mặt biến đổi. Thở dài một hơi nói. Ta hiểu. Đến đây đi. Trấn ma đài cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp hạ xuống. Đệ tam trấn uy lực triệt để bộc phát ra. Hứa Dương ngửa đầu nhìn về phía hư không hạ xuống trấn ma đài. Hơi nhắm hai mắt lại. Hắn đỉnh đầu mô hình thế giới. Dĩ nhiên là thu hồi trong cơ thể. Vẫn chưa lấy ra. Tuyết Nhi, kiếp trước kiếp này, ta thua thiệt ngươi nhiều lắm. Nếu như lấy sự diệt vong của ngươi làm ta tồn tại đánh đổi, vậy ta mặc dù sống sót, còn có cái gì ý nghĩa? Nếu như không thể hoàn thành cam kết, cho ngươi lấy tươi sống tư thái trở về nhân thế, vậy ta cũng chỉ có vừa chết. Thoáng bù đắp trong lòng ta áy náy. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương trong đầu điện quang hỏa thạch bình thường xẹt qua các loại ý nghĩ. Tiểu huyền tử, ngươi điên rồi. Trấn ma đài sốt sắng, nhưng đã quá muộn. Hứa Dương tiếp thu chuyện thừa lúc ba trấn lực lượng là phải trải qua quá trình. Quá trình này liền ngay cả trấn ma đài bản thân cũng không cách nào đình chỉ. Nhưng mà ngay ở Hứa Dương sắp bị trấn ma đài vô cùng kinh lực nghiền nát thời điểm, hắn tinh hải bên trong bỗng nhiên phóng xạ ra cổ điển ánh sáng. Một tòa linh lung tiểu tháp bỗng nhiên chui ra bên ngoài cơ thể. Trấn huyền tháp. Tòa tháp này ở Hứa Dương trong cơ thể vắng lặng đã lâu, lúc này rốt cục hiển hiện ra nó mạnh mẽ uy năng. Trấn ma đài loại kia hủy thiên diệt địa trấn áp lực lượng, đối với trấn huyền tháp tới nói, giống như là thanh phong phật quá núi giống như vậy, liền tháp thân đều không có chút nào rung động. Được chứ, người rốt cục chịu phát ra. Chấm ngoặc kép. Trấn ma đài thầm nói. Nó cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trấn huyền tháp cũng không có bất luận biểu thị gì. Nó đang vì Hứa Dương đỡ sau một đòn. Cổ điển ánh sáng toàn bộ thu liễm mà quay về. Lần thứ hai hòa vào Hứa Dương tinh hải bên trong. Cát, vẫn là như thế cuồng. Nếu như bản gia ta khôi phục trạng thái hoàn chỉnh. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép. Trấn ma đài bên trong. Thanh đồng bản nói thầm hai câu. Lập tức đem làn sóng thứ ba phù văn toàn bộ rót vào đến Hứa Dương trong óc. Hứa Dương thân hình chậm rãi trôi nổi mà lên. Trong hư không trấn ma đài phát tán ra từng đạo hào quang màu nhũ bạch, bao phủ lại Hứa Dương thân hình, từng luồng sinh mệnh năng lượng, phong phú vào Hứa Dương trong cơ thể, chữa trị hắn cái kia tổn hại thân thể. Hứa Dương chỉ cảm thấy dường như sống lại giống như vậy. Không chỉ có tổn thương toàn bộ chữa trị, liền ngay cả khô kiệt huyền lực cũng khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được ra, tự thân tu vi lại có tinh tiến. Hứa Dương nhắm mắt, chậm rãi suy tư, sửa sang lấy rót vào đến trong óc cái kia từng đạo thông tin. Thông điệp chảy, này khổng lồ tin tức, đều là liên quan với chấn ma đài lai lịch, phong thần, trung. Hứa Dương nhìn về phía không trung chấn ma đài đạo, ngươi hoàn toàn thể, là phong thần trung sao? Không sai, như ngươi đoán, ta bây giờ dáng dấp, là phong thần trung trung tâm nóc bộ phận, chấn ma đài đạo, cho tới chấn ma đài, chỉ là minh tộc cách gọi, chấn ma đài là trung tâm nóc, như vậy thanh đồng bàn, lại thuộc về bộ phận nào đó? Hứa Dương hỏi. Thanh đồng bản là cả phong thần trung phần mấu chốt nhất, gánh chịu phong thần trung chi linh, đương nhiên cũng chính là ta. Chấn ma đài bên trong, cái kia hèn mọn dê dâu mép lão đầu nhi lần thứ hai xuất hiện, khà khà đối với Hứa Dương cười nói. Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ, nói, người trạng thái hoàn chỉnh là cái gì cấp bậc? Tựa hồ cũng không chỉ là thánh khí cấp bậc, chẳng lẽ nói ngươi là tiên khí, chấn ma đài, hoặc là nói là không trọn vẹn phong thần trung. Lặng lẽ cười nói, ta đương nhiên không phải thánh khí, nhưng là không phải tiên khí. Không trọn vẹn phong thần trung nguyên bản thừa nước đục thả câu. Thói quen lại tái phát, nó không chịu nói ra lai lịch thực sự của chính mình. Hứa Dương hiện tại tuy rằng nắm giữ điều động phương pháp, nhưng đối với lai lịch của nó vẫn là biết rất ít. So với vấn đề này, tiểu huyền tử ngươi nên chú ý chính là minh tộc chứ. Ồ, bọn họ phát ra không trọn vẹn phong thần trung nói rằng, răng rắc kéo, theo không trọn vẹn phong thần trung nhắc nhở, tầng cuối cùng ngũ sắc huyễn cảnh ầm ầm nứt toác ra. Minh tộc chi chủ Minh Vấn Thiên mang theo quỷ sư Minh Cốt Minh Vụ hai đại trường lão xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương, ngươi còn có cái gì di ngôn? Minh Vấn Thiên nhìn thấy hư không trôi nổi chấn ma đài vẫn còn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng cười nói, tự giác nắm chắc phần thắng. Hô, chấm ngoặc kép. Hứa Dương cũng cười. Minh Vấn Thiên, hay là lời này nên ta tới hỏi ngươi, ngươi còn có cái gì di ngôn? Hừ, lớn mật. Minh Vấn Thiên phẫn nộ quát, quỷ sư, hai vị đại trưởng lão, cho ta đem tiểu tử này bắt lại. Nếu là chấn ma đài cứu giúp, ta để che dưới. Quỷ sư cùng Minh Cốt, Minh Vụ hai người đáp ứng một tiếng, ba đạo hùng hồn thế tiến công, nhanh nhào Hứa Dương. Hiện tại liền muốn nhìn này không trọn vẹn phong thần trung uy lực. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương vung tay lên, trong hư không không trọn vẹn phong thần trung rơi vào trước mặt hắn. Phong thần trung hiện, chấn phong thiên địa. Hứa Dương hai tay liền đập, từng đạo ánh sáng chém xuống ở không trọn vẹn phong thần trung từng cái trục hoàn bên trên. Nhất thời từng tầng mờ mịt ánh sáng màu xanh chói mắt mà ra, những này ánh sáng màu xanh hướng phía dưới kéo dài, theo không trọn vẹn phong thần trung cái kia một vòng trục hoàn, tạo thành một vị màu xanh cổ trung bóng mở huyễn tượng. Một luồng phảng phất đến từ tuyên cổ uy thế lan ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,